Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 269, ba đầu sáu cánh tay. Trần Cửu chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc, một cỗ cảm giác tê dại giác truyền khắp toàn thân. Trái tim cường mà hữu lực nhảy lên. Cổ một trận axit ngứa. Sau một khắc Trần Cửu phát hiện mình tầm mắt biến hóa. Tựa như là sau lưng tình cảnh nhìn rõ ràng. Biến hóa vẫn chưa xong. Sau một khắc trong cổ ở giữa một dòng nước nóng hiện lên. Lần nữa thêm ra một cái tầm mắt. Ba cái tầm mắt lẫn nhau đối mặt. Trần Cửu phát hiện mình mọc ra tam cái đầu. Trong lòng minh ngộ. Đây là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Thần thông phân vì tiên thiên hậu thiên. Tiên thiên thần thông tựa như là Trần Cửu dạng này. Tu hành võ đạo tự động mọc ra. Hậu thiên thần thông chính là vô thượng đại giáo có chuyên môn tu hành loại thần thông bí pháp. Tựa như là cái này ba đầu sáu tay. Có bí pháp liền có thể tu luyện được. Bất quá công hiệu kém một chút. Tam cái đầu mọc ra. Trần Cửu thân thể tê dại một hồi. Mọc ra bốn cánh tay. Chánh thức ba đầu sáu tay hình thành. Ba đầu sáu tay. Thật là tinh diệu thần thông. Không đơn thuần là đầu biến thành ba cái. Liền liền nửa người trên cũng là biến thành ba cái. Tựa như là ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đương nhiên, chân vẫn như cũ là một đôi. Gấp ba tăng phúc Trần Cửu đập đi miệng. Đây không phải phổ thông gấp ba tăng phúc. Mà chính là Trần Cửu sử xuất cái thứ nhất thần thông pháp thiên tượng địa về sau vô số lần tăng. Phúc về sau. Lần nữa tăng phúc gấp ba. Tam cái đầu nhìn thế giới. Tam cái đầu đồng thời suy nghĩ vấn đề. Ngay từ đầu thật đúng là không thế nào thích ứng. Trần Cửu trong lòng ác thú vị kỳ thực rất nhiều. Tam cái đầu chính mình nói chuyện với mình. Cùng mình cãi nhau. Tương xứng thú vị. Chơi một hồi. Trần Cửu thu hồi thần thông. Vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại này bên trong. Thủ trưởng hơi động một chút. Chiêu tiểu ngư xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Ta võ đạo lại đột phá. Tân thu hoạch được một cái thần thông, Trần Cửu vui sướng nói. Chiêu tiểu ngư nhìn lấy Trần Cửu, trong mắt ý vị thâm trường. Nói cho ngươi cái bí mật. Bí mật, nghe nói là bí mật. Trần Cửu đến hứng thú. Kỳ thực võ đạo đột phá bình thường đều sẽ không có võ đạo thần thông. Chỉ có những cái này thiên tư thông tuệ. Đáp đại thiên kiêu. Hoặc là nói là có viễn cổ ma thần huyết mạch người. Vừa mới tại đột phá thời điểm hội có thần thông kích phát. Không đúng, ta trước kia nhìn tu hành võ đạo tịch thời điểm. Phía trên nói chỉ cần có võ đạo cảnh giới đột phá. Liền sẽ có thần thông sinh ra. Chiêu tiểu ngư lắc lắc đầu. Người quyển kia tác giả thật sự là nói bậy. Người nhìn thượng cổ võ đạo mãng nghiêu kính. Có thể từng nói qua có thần thông sinh ra. Trần Cửu trầm tư một chút. Sau đó lắc đầu. Xin thật không có nói qua. Chiêu tiểu ngư nhìn về chân trời. Đây chính là, nếu là mỗi lần đột phá võ đạo cảnh giới thời điểm cũng có thần thông làm bạn. Này vô thượng đại giáo xin bảo tồn có ý gì? Tất cả mọi người có thể có thần thông. Còn muốn bí tịch làm gì? Trần Cửu giật mình, lại có chút không hiểu. Chiêu tiểu ngư cười một tiếng. Không có cho Trần Cửu giải hoặc. Những chuyện này ngươi về sau liền biết rõ. Chúng ta tiếp tục lên đường sao? Thong thả, ta trước đem võ đạo tu vi củng cố một phen lại nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu đánh một bộ mãng nghiêu kính. Chậm rãi dùng tinh huyết tưới nhuần thân thể. Qua một canh giờ, Trần Cửu vừa mới gật gật đầu. Đi thôi, không có con lừa cùng phi yến hai cái này vướng víu. Trần Cửu cùng chiêu tiểu ngư tốc độ rất nhanh. Càng chạy Trần Cửu Nguyệt cảm giác được trên người có một ít không thích hợp. Cảm giác giống như là có cái gì tại dần dần yếu bớt. Chiêu tiểu ngư đối với loại hiện tượng này giống như cũng không lạ lẫm. Cảm giác rất kỳ quái có đúng không? Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, đây chính là cấm kỵ hải đặc tính. Sở hữu bước vào cấm kỵ hải người. Đều sẽ có từ nơi sâu xa một tầng ma chướng đem trói buộc chặt. Không cho phép đột phá. Võ giả đến thần thông cảnh giới về sau liền không thể đột phá. Muốn đột phá địa sát cảnh giới, chỉ có thể qua trung thổ, hoặc là ở nước ngoài. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Nhưng là mỗi lần nghe Trần Cửu đều sẽ có một phen cảm thán. Như thế tà tính. Đúng vậy a, áp chế yếu bớt. Đại biểu thiên địa trói buộc yếu bớt. Càng đi về trước mặt áp chế càng yếu. Thậm chí địa sát cảnh giới tu sĩ căn bản liền sẽ không nhận thiên địa áp chế. Nhìn phía xa sơn thủy, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư rơi vào một cái trên đỉnh núi cao. Có thể, lần này đi trải qua nhiều năm, không biết cười cười trôi qua thế nào. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy phương xa, sắc mặt như thường, nhìn nàng ăn nói, chính là thượng kinh danh quý nhất lưu, tự nhiên sẽ có gia đình an bài. Không chừng chờ ngươi sau khi trở về, người ta hài tử cũng cưới nàng dâu. Trần Cửu bạch Chiêu Tiểu Ngư liếc một chút, có thể hay không đừng cười trên nỗi đau của người khác. Sắc đẹp là trên con đường tu hành lớn nhất cạo xương đao. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, biết bao anh hùng hào kiệt đổ vào mỹ nhân dưới gấu quần. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy núi xa, trong lúc nhất thời có chỉ điểm giang hà khí thế. Nếu như phu tử không ngại, ta cũng muốn đổ vào ngươi dưới gấu quần. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, trêu chọc nói. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút, không thể nghiêm túc. Bất quá ngươi về sau hội có cơ hội, đến lúc đó đừng khóc lấy cái mũi chơi xấu cũng là. Trần Cửu hì hì cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Ta Trần Cửu nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mang theo bất an nói, ta đã đáp ứng qua thượng kinh tìm cười cười, bây giờ như vậy đi không từ giã, thật sự là có tổn thương ta đại nam tử chủ nghĩa hình tượng. Ta vẫn là thôi diễn một phen đi. Tránh thức thôi diễn thiên cơ chi thuật Trần Cửu cũng sẽ không. Nhưng Trần Cửu có thể dựa vào đại nhân quả thần thuật. Thông qua nhân quả chi lực đến cảm thụ Dịch Tiếu Tiếu vị trí. A, kỳ quái, Trần Cửu kinh ngạc nói. Làm sao? Chiêu Tiểu Ngư cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trần Cửu. Thế gian này có thể lệnh Trần Cửu lộ ra bộ biểu tình này sự tình không nhiều. Nhân quả bao hàm thời không? Luân hồi. Thế nhưng là ta vừa mới theo nhân quả qua tìm Dịch Tiếu Tiếu. Kết quả nửa đường phát hiện Dịch Tiếu Tiếu nhân quả tuy nhiên vẫn còn. Nhưng là hắn vị trí cụ thể thế mà bị che giấu. Chiêu Tiểu Ngư sờ lấy trơn bóng cái cằm. Đây cũng là trên người nàng có cái gì đặc thù có thể che đậy thiên cơ pháp bảo. Hoặc là nói bên cạnh hắn có cao nhân tọa trấn. Người kia tu vi cao hơn ngươi quá nhiều. Ngươi không làm gì được người ta. Trần Cửu sờ sờ cằm. Không biết lúc nào, Trần Cửu miệng chung quanh mọc ra một tầng lông xù ria mép. Ai, đời ta vẫn là thứ nhất thất tín với người, Trần Cửu cảm thán nói. Chiêu Tiểu Ngư khinh thường cười một tiếng. Cái này cũng không phải ngươi sai. Dịch Tiếu Tiếu lúc ấy theo vốn cũng không bắt ngươi ta làm bằng hữu. Bằng không sẽ không liền địa chỉ cũng không nói cho chúng ta. Người không phải cũng không có đem địa chỉ nói cho ta biết không? Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Cái này không giống nhau. Chúng ta xin cũng không khác gì là ta cho ngươi biết ta địa chỉ. Cái này không thích hợp. Trần Cửu thở dài. Có chút đồng ý Chiêu Tiểu Ngư lời nói. Có lẽ vậy. Liền nàng bộ mặt thật sự cũng chưa từng gặp qua. Làm gì tình yêu tình báo. Trần Cửu cũng không phải hoa si mê gái. Trai, tuệ kiếm chảm tình ti. Chính là vô thượng cảnh giới. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu ở giữa có lẽ có hữu nghị. Nhưng là không có tình ti. Nếu là Trần Cửu thật cùng Dịch Tiếu Tiếu sinh ra tình ti. Này vấn đề coi như lớn. Vậy đã nói rõ Trần Cửu bắt đầu ưa thích nam nhân. Người muốn a, mặc dù mọi người biết rõ Dịch Tiếu Tiếu là nữ. Nhưng là người nào lại thực sự được gặp Dịch Tiếu Tiếu nữ thân thể. Trần Cửu liền Dịch Tiếu Tiếu nữ sinh cũng chưa thấy qua. Chỉ gặp qua nó nam thân thể. Làm sao đàm yêu thích. Cái này giống như là tại trong hiện thực. Một cái nam sinh nhất định phải nói mình là nữ sinh. Mà hắn đến cùng phải hay không nữ sinh ngươi căn bản là không có gặp qua. Thẳng đến hắn biến thành nhân yêu đi tới. Ngươi hội có phản ứng gì? Đương nhiên, cái thí dụ này có lẽ không đúng, nhưng lại phù hợp Trần Cửu giờ này khắc này tâm tình. Đúng vậy a, Dịch huynh đúng là quá không nên nên, Trần Cửu một bước phóng ra. Đứng tại tối cao khối kia trên núi đá, nhìn phía dưới đại địa sơn xuyên, đại hảo sơn hà, vô số anh hùng cạnh tranh khom lưng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, ta tặng cho ngươi khối ngọc bội kia, ngươi xin mang theo đi. Chấm chấm chấm, Trần Cửu xuất ra khối ngọc bội kia. Đó là Trần Cửu muốn lên kinh đi thi thời điểm, Chiêu Tiểu Ngư đưa cho hắn. Đây là truyền tống phù, ngươi nhất định phải cất kỹ. Truyền tống thời điểm sẽ giúp ngươi chống cự hư không áp lực. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu, cây kia đường quanh có thể sẽ mang cho ngươi đến một số làm phức tạp. Có lẽ sẽ có một ít một trưởng bối tìm ngươi kể một ít mạc danh kỳ diệu lời nói. Ngươi nếu là không thích nghe, liền giả giả không nghe thấy liền tốt. Trần Cửu sờ sờ trên tay quấn quanh đường quanh co. Ngươi lúc đó nói qua, cái này đường quanh co đối ngươi rất trọng yếu. Chính là gia tộc của ngươi ban cho ngươi bảo vật. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Trần Cửu nói, phiền toái gì? Chiêu Tiểu Ngư xoay người, đưa lưng về phía Trần Cửu. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngươi đừng hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.